Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 718. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch cho là hắn muốn cùng bản thân uống rượu. Vội vàng thả ra thịt nai trong tay bị gặm hơn phân nửa. Khoát tay nói, đại nhân, tôi không biết uống rượu. Sùng Diễm ngồi ở bên người cô nói. Cô dọa người nhưng lại rất có bản sự. Hắn sắc mặt nhàn nhạt, nhìn không ra là cảm xúc gì. Thế nhưng là Trầm Mộc Bạch lại thấy được thanh tiến độ trên đỉnh đầu hắn lại cọ một lần đến 30. Cô không khỏi ngẩn người. Sùng Diễm nhìn cô một cái. Cái thịt nai này mùi vị thế nào? Trầm Mộc Bạch liếm liếm mỡ đông bên cạnh khóe miệng. Một lần nữa cầm lấy thịt nướng còn lại bắt đầu ăn. Ăn ngon, Sùng Diễm nhìn chằm chằm cô có chút hiện ra môi đỏ bóng loáng. Không khỏi rời đi ánh mắt. Rót rượu đến cuối cùng, cấm vệ quân đã uống say choáng choáng. Nguyên một đám có chút đứng không vững. Trở về nghỉ tạm, Sùng Diễm gọi người cầm nước nóng. Đợi tắm xong, lên giường, Trầm Mộc Bạch vẫn như cũ mở lấy chăn đệm nằm dưới đất. Cô nghĩ thầm hai mắt nhắm lại. Hừng đông lại là mới lữ trình. Nội tâm rất là bình tĩnh. Thẳng đến Sùng Diễm gọi cô một tiếng. Trầm Mộc Bạch mở ra con ngươi lên tiếng nói. Sao vậy, đại nhân, cô qua đây. Sùng Diễm thanh âm vẫn như cũ thanh minh. Trầm Mộc Bạch không hoài nghi chút nào. Hấp tấp nâng lên thân thể. Ngồi xổm ở bên giường nói. Đại nhân là tin tưởng chuyện tôi nói sao? Cô có chút chờ mong nhìn chằm chằm thanh tiến độ. Trong lòng đắc ý nghĩ. Nói không chừng đợi chút nữa liền nhảy tót lên 100, đâu. Sùng Diễm lại là nhìn cô, tiếng nói bình tĩnh nói, tới gần đến một chút, Trầm Mộc Bạch có chút mơ hồ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe phân phó, tới gần, Sùng Diễm một cái xoay người, nắm được cái cằm cô, sau đó đem môi che lên, Trầm Mộc Bạch có chút trợn tròn đôi mắt, nội tâm rất là kinh khủng, thẳng đến đối phương đem đầu lưỡi đưa vào, tiếng hệ thống trò chơi nhắc nhở vẫn không có vang lên. Cô có chút mờ mịt, lại có chút cảm thấy kinh ngạc, càng nhiều vẫn là mơ hồ. Nếu như lần trước là bác, vậy lần này hai người miệng lưỡi đều quấn cùng nhau. Hệ thống trò chơi vậy mà không có phạt cô tội lưu manh. Sùng Diễm đêm nay ăn thịt nai, trong bụng có chút hỏa khí. Hắn cũng không hiểu vì sao liền hôn lên nữ tử trước mắt này. Giống như lúc trước, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy người này. Vô ý thức liền muốn bắt đối phương lại, không cho cô có khả năng rời đi. Bất quá khi nhìn thấy đối phương thần sắc rõ ràng thất thần. Hắn không khỏi có chút nheo lại đôi mắt, trong miệng dùng chút lực, cắn đầu lưỡi mềm mại kia, mang theo ý vị trừng phạt. Một chút xíu đau nhức làm cho Trầm Mộc Bạch từ trong suy nghĩ tỉnh ra. Ngay sau đó vội vàng khước từ một lần lồng ngực khỏe mạnh kia. Nhưng là Sùng Diễm vị ấy, nam tử cao lớn 1m9, giá trị vũ lực tăng mạnh, há có thể để cho cô liền tùy tiện tránh thoát, lúc này đem người hung hăng đè ép, đầu lưỡi càng thêm điên cuồng cuốn vào, Trầm Mộc Bạch kêu a a, a, sắp bị cái nam nhân thô lỗ này cho hôn cho nghẹt thở. Đối phương bởi vì hàng năm tập võ, lòng bàn tay rất là thô lệ, còn dùng sức hướng trên mặt cô sờ. Nhất định chính là một cái đại lưu manh, Trầm Mộc Bạch kháng nghị hừ hừ gọi, khóe mắt có chút phiếm hồng, không ngừng mà giãy giụa lấy, trong lòng tuyệt vọng nghĩ, hệ thống trò chơi, đại gia ngươi, liền không cho phép người chơi đùa giỡn NPC, NPC liền có thể đùa giỡn người chơi đúng không? Nếu là hệ thống trò chơi có thể nói chuyện, nó nhất định sẽ lớn tiếng kêu oan nha. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến bên trong đông đảo NPC ra một cái phản đồ. Sùng Diễm thở nhỏ tập võ, lại từ nhỏ sinh hoạt ở trong đống hán tử, cho tới bây giờ không chạm qua nữ nhân, cũng không đối với nữ nhân nào từng có hứng thú. Hạ miệng không có phân tắc, chỉ biết mút cắn, 10 phần 10 giống như một cái mãng phu. Cách chương.